Bùi Tĩnh sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ thông suốt. Ta biết là con đang an ủi ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net